Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, ta nguyện xưng ngươi mạnh nhất. Bên hồ to như vậy động tĩnh, dẫn tới tại khu vực phụ cận hoạt động các tu sĩ vô ý thức đem ánh mắt ném đến. Nhao nhao mặt lộ vẻ ăn dưa quần chúng hiền lành mỉm cười. Tứ, tượng, ngốt, thiên. Trận, bị nhốt trong trận Âu Dương Diệp, mỗi chữ mỗi câu dưới đất thấp quát. Trên thực tế, tứ tượng nguyên thiên trận tại nguyên thuật giới cũng không phải gì đó nguyên thiên sư một mạch. Tuyệt học, tương phản 10 phần phổ cập, phàm là có chút nội tình nguyên thuật thế gia đều có thu nhận sử dụng. Nhưng mà, chính là như vậy một cái phổ thông thông bình thường nguyên trận. Đi qua nhân tộc thánh thể một phen diễn hóa phía sau, lại có cỗ hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng kinh khủng, làm hắn đường đường một tôn nguyên thuật tông sư cũng tiến thối không được. Âu Dương lão tiền bối không phải là muốn thay ta giáo thánh nhân giáo huấn một chút ta sao? Ngươi cơ hội đến, mời đi. Theo Diệp Phàm triệt để tỉnh lại phân chấn tứ phương tứ tượng tiên linh, cổ xưa nguyên trận ầm ầm vận chuyển lại, hạ xuống vô tận thần quang cọ rửa, bao phủ thiên địa. Ngươi, Âu Dương Diệp có lòng lại a mắng vài câu, có thể hợp lực trấn áp hắn tứ tượng tiên linh từng bước ép sát. Đành phải mặt âm trầm mưu đồ đối sách, thủ đoạn ra hết đối kháng luyện hóa lực lượng. Trong lúc nhất thời, các loại dị chủng thần nguyên, kỳ diệu nguyên thuật đều xuất hiện. Lộ đầy vẻ lạ, cũng là đủ thấy Âu Dương cổ thế gia tôn này lão tổ nặng nề nội tình. Nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Chính vào bàn đào thịnh hội tổ chức thời khắc, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không tại lúc này giết người, khiến giao chỉ phương diện khó làm, nhưng nói thế nào cũng muốn rút đến hắn hoài nghi nhân sinh. Linh hồ bên bờ, không chỉ có riêng là nguyên thuật tứ tông người, còn có tại phụ cận hoạt động các đại giáo cổ phái nhân sĩ. Theo thời gian chuyển rời, nhân số càng ngày càng nhiều, nhoáng một cái liền hơn nửa ngày đi qua, mắt thấy Âu Dương Diệp vướng trái vướng phải, rất có muốn bị luyện chết tươi tại chỗ xu thế, nghe hỏi mà đến xem náo nhiệt đám người cũng càng ngày càng nhiều. Tràng diện càng thêm không thể vãn hồi. Âu Dương cổ thế gia đầu người ngồi trước không ngừng, lúc này còn muốn gì đó ra mặt, trước liên hợp cái khác ba nhà xuất thủ, hợp lực phá vỡ tứ tượng nguyên thiên trận, cứu ra nhà mình lão tổ mới là đứng đắn. Làm trò cười liền làm trò cười đi, trái phải bọn họ sau khi trở về tránh một chút danh tiếng là được. Không ra mấy tháng, dễ quên đám người liền sẽ đem việc này quên sạch sẽ. Ánh mắt truy đuổi mới tiêu điểm, thực tế không được, lại đến lúc bảo cái đại liêu hấp dẫn hỏa lực, khống chế dư luận thủ đoạn. Nguyên thuật tứ tông không muốn chơi đến quá trượt. Chuyên nghiệp, thiên tuyền thánh tử, mau buông ra ta nhà lão tổ. Không hiểu được tôn sư trọng đạo tiểu bối, nhanh chóng thả ra Âu Dương lão tông sư. Nguyên thuật tứ tông nhân mã chắp vá nửa ngày, cũng là lâm thời kiếm ra 3-4 vị nguyên thuật tông sư, hơn 10 vị nguyên thuật đại sư, có khác nguyên thuật hảo thủ một số. Một đám nhân mã chửi rủa mấy tiếng, trực tiếp xuất thủ đánh về phía vô thượng nguyên trận. Hừ, nhiều chuyện. Diệp Phàm ánh mắt quét đến bọn này thúi cá nát tôm, không vui phủi phủi tay áo, phảng phất là đang sát lau đi một chút khiến người chán ghét buồn nôn bụi bặm. Giao trì vì vô thượng động thiên, tổ đình tự nhiên không thiếu các loại kỳ thạch, trưng bày tại linh khí hồ lớn phụ cận, rất nhiều kỳ thạch nhao nhao nổ tung, trong đó thai ngén vô số tuế nguyệt khối thần nguyên đều bị vô thượng nguyên thuật điểm hóa bay lên, nhìn như vô hại các màu thiên địa tinh khí, lập tức bị điểm hóa thành thương kiếm kích búa, việt câu đằng sóc các loại rất nhiều sắc bén đạo binh. Bay tới trong đám người, vác lên đầy trời hàn quang chảm dưới, địa mạch hóa long thuật. Keng, Bên này cổ phác đạo chuông chụp vào Nam Cung gia nguyên thuật lão tông sư. Bên kia một cái đại đỉnh hóa thành lưu tinh chùy trấn áp Đông Phương thế gia Tân Duệ nguyên thuật. Mọi người, lại có một đao một thương xen lẫn cộng minh. Truy sát cẩm y nam tử thác bạt xương. Thiên ngoại bay tới một sợi ánh kiếm. Vừa mới còn khí thế bàng bạc tứ tông liên quân. Lập tức loạn thành một bầy. Như hội binh, cái gọi là chưa xuất sư đã chết. Không ngoài như vậy, nguyên thuật một đạo đã có thể cứu người, cũng có thể giết người. Sinh tử luân chuyển, tồn ưa một lòng, bản còn trông cậy vào tứ tông liên quân cùng mình nội ứng ngoại hợp. Phá vỡ nguyên trận Âu Dương Diệp nhìn đến đây, chính muốn che mặt bỏ chạy. Đáng tiếc mẹ nó đi không được a. Thiên Tuyền Thánh Tử, dừng tay đi, ta nguyệt xưng ngươi là mạnh nhất. Âu Dương Diệp thở dài một tiếng, dự định chắp tay nhận thua. Làm nguyên thuật giới, vô hạn tới gần tại nguyên địa sư lĩnh vực đỉnh phong nguyên thuật tông sư. Âu Dương Diệp lấy tài sản của mình tính mệnh đảm bảo. Cái thằng này là hàng thật giá thật nguyên địa sư. Tại hắn nghĩ đến, ta đều nói xin lỗi. Ngươi còn không phải cao hứng bừng bừng tiếp nhận. Sau đó thể diện kết thúc lần này vốn không nên phát sinh xúc động sao? Ai nghĩ đến, nhân tộc thánh thể lúc ấy liền vui. Còn mẹ nó, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Quả nhiên không hổ là sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Nói hết một chút đã sớm quá hạn cũ dích tao lời nói. Âu Dương lão quỷ, ngươi có phải hay không còn có cái ngoại hiệu gọi nguyên giới bán thần? Có phải là còn dự định hiện trường cho ta thêm phong hào? Tỷ như nguyên giới tiểu bá vương, hay là vô địch phong hỏa luân chuyển xét đánh thiếu thiên sư gì đó? Hả, đại nhân, thời đại biến, ăn phân, không phải là, những thứ này tao lời nói đã sớm không lưu hành a. Thiên Tuyền Thánh Tử, ngươi không nên quá phận. Âu Dương Diệp lập tức liền không vui lòng. Nét mặt già nua kéo một phát, lão phu đều nói xin lỗi, lão phu đều cúi đầu, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Diệp Phàm ngược lại là không có tiếp tục cùng cái này rõ ràng tinh thần không bình thường lão phế. Vật miệng pháo, yên lặng tăng giá cả, ngươi miệng đầy tao lời nói, không phải liền là muốn ta tăng lớn cường độ a? Cho ngươi, đều cho ngươi. Phân chấn tứ phương thiên địa tứ tượng tiên linh, lập tức như điên cuồng hưng phấn lên, thân thể cao lớn lại lần nữa tăng vọt, từng ngụm phun ra nuốt vào lấy lộng lẫy tấm lùa. Gia tốc luyện hóa trong trận sinh linh bày trùng điệp phòng hộ. Âu Dương Diệp mới cương trực lên, ngông nghênh, chậm rãi lại còng xuống xuống dưới. Diệp Phàm, tứ tượng nguyên thiên trận tính là gì? Có bản lĩnh ngươi dùng nguyên thiên thư một mạch vô thượng tuyệt học cấm tiên lục phong đánh bại ta. Đến a, lúc này, Âu Dương Diệp cũng triệt để nghĩ thoáng. Thiên Tuyền Thánh Tử khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha mình. Chắc chắn sẽ thật tốt nhục nhã một phen. Dẫm lên nguyên thuật giới lão tông sư thanh danh thượng vị. Thua cũng liền thua, dù sao đối thủ là nguyên địa sư. Hắn bị bại không oán, nhưng nếu chiến bại quá trình truyền đi, mình là thua tại nguyên thuật giới nát đường cái tứ tượng nguyên thiên trận phía trên. Tấm mặt mò này còn quên để chỗ nào? Cấm tiên lục phong liền không giống, nguyên thiên sư chuyên môn đồ long thuật, trấn áp toàn bộ nguyên thuật giới vô tận tuế nguyệt vô thượng thần thông. Bại như thế thần thuật bên trên không phải là cơ sở thao tác a? Ngươi nhìn, Âu Dương lão tiền bối còn chưa triệt để chiến bại, đã đem sau lưng sự tình an bài được rõ ràng. Đi một bước nhìn ba bước, không hổ là danh khắp thiên hạ lão tông sư a. Cấm tiên lục phong, Diệp Phàm cười nhẹ một tiếng, hiện tại nên gọi cấm tiên thất phong. Đúng, không sai, chính là như vậy, nhanh cầm nguyên thiên sư tuyệt học đến nhục nhã ta. Nhanh a, nhanh, nội tâm hí rất đủ Âu Dương Diệp dị thường khát vọng mà nhìn xem Diệp Phàm. còn hết lần này tới lần khác giả vờ như không để ý bộ dáng. Một mặt kiêu căng tâm ý, ngươi không xứng. Diệp Phàm nhếch miệng, chợt nhẹ lướt đi. Âu Dương Diệp, ngoặc kép chấm hỏi, phốc ha ha ha ha. Hồ lớn hai bên bờ truyền đến từng trận không đè nén được cười to. Ăn dưa quần chúng nhau nhau biểu thị hài lòng. Trong không khí lập tức tràn ngập vui sướng bầu không khí. Thẳng đến bàn đào thịnh hội chân chính tổ chức, bị nhốt tứ tượng nguyên thiên trận Âu Dương Diệp cũng không có thể chạy thoát. Ngược lại bởi vì pháp lực khô kiệt, dần dần lâm vào nửa bất tỉnh nửa ngủ trạng thái. Nếu không phải Tây Vương Mẫu cố kỵ giao chỉ mặt mũi, mở miệng để Diệp Phàm triệt hồi đại trận, chúng ta Âu Dương Lão Tông Sư chỉ sợ có thể ngủ bên trên dòng giã một năm. Như vậy dẫn vì Đông Hoang đàm tiếu, đến tận đây, Đông Hoang đại địa lại không dám xen vào Diệp Phàm chi nguyên thuật tạo nghệ người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN